Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1492, cấm địa thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn độn chi địa bộ Ly Ca biểu lộ thần bí nói. Tại cô lô thế giới, cái tên này hoàn toàn có thể đạt tới khiến tiểu nhi dừng khóc trình độ. Băng phôi bạo phát khu vực trung tâm, coi như hiện tại băng phôi đã biến mất rất nhiều, nhưng hỗn độn chi địa vẫn như cũ có thể xưng là sinh mệnh cấm khu. Nếu là không có thần thánh chi vật phù hộ, tầm thường sinh vật vẻn vẹn tại hỗn độn chi địa đợi một đoạn thời gian liền sẽ bị rời rạc tại bốn phía băng phôi năng lượng ăn mòn, đồng hóa, cuối cùng trở thành vô số xâm nhiễm thể một viên. Lạc Xuyên cũng vẻn vẹn nghe nói qua nơi này, căn bản không có đi qua, hắn đối với cái này cũng không có gì hứng thú. Các ngươi đến đó làm cái gì? Lạc Xuyên hỏi. Hỗn độn chi địa đối với cô lô thế giới dân chúng tới nói tuyệt đối là e sợ cho tránh không kịp, coi như lại gan lớn nhà mạo hiểm cũng sẽ không đến đó. Trừ phi đầu óc có bệnh, mà khởi nguyên thương thành khách hàng tại cô lô thế giới thân phận là người chơi, cho dù chết vong cũng có thể tùy ý phục sinh. Có loại này bảo hộ, bọn họ làm lên sự tình đến tự nhiên không cố kỵ gì, đương nhiên muốn phù hợp trò chơi quy tắc, loại kia tùy ý giết người tình huống là nghiêm lệnh cấm chỉ. Nếu là thật sự làm như vậy, sẽ trực tiếp bị kéo vào 3D thiết bị sổ đen, cấm đoán tiến vào cô lô thế giới. Đối với cái này khởi nguyên thương thành khách hàng không có chút nào dị nghị. Khởi nguyên thương thành quy củ còn thiếu à, rất bình thường. Huống hồ tại trong hiện thực cũng có rất ít người làm như thế, mà đầu hành động từ trước đến nay là bị chỗ có chủng tộc chán ghét. Muốn là bình thường tu luyện giả ở giữa ân oán cái kia không ai nói, lạm sát kẻ vô tội mà nói khẳng định sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Hiếu kỳ à, bộ Ly Ca trả lời đương nhiên, dù sao cũng không có chuyện gì cho nên liền nghĩ tới đó thử xem. Chỗ lấy các ngươi phát hiện cái gì? Lạc Xuyên cũng hứng thú, nói như thế nào đây? Bộ Ly Ca nắm tóc, chỗ kia rất kỳ quái, à đúng, ta còn quay video. Khách hàng đang sử dụng 3D thiết bị thân ở thế giới giả tưởng thời điểm, nắm giữ thu video cùng quay chụp ảnh chụp quyền hạn, điểm ấy cùng ma huyễn điện thoại di động là tương thông. Quảng cáo, cho nên khởi nguyên video bên trong có không ít đều là các người chơi thượng truyền công lược video. Đương nhiên cũng có thật nhiều còn lại loại hình, như cái gì dị giới Mỹ thực tìm kiếm A, tài liệu tìm A, ma pháp trận vẽ loại hình. Nói tóm lại, không thiếu gì cả. Theo online đến hiện tại ngắn như vậy ngắn thời gian mấy tháng, dị giới bản tiểu phá đứng đã phát triển có chút hoàn thiện. Bộ Ly Ca lấy ra ma huyễn điện thoại di động, đem thu video mở ra, sau đó đưa cho Lạc Xuyên. Lạc Xuyên hiếu kỳ tiếp nhận. Thời gian tự nhiên là buổi tối, màn đêm dày đặc, khí trời tựa hồ không hề tốt đẹp gì, bầu trời đêm như là đen tuyền màn sân khấu, nhìn qua rất là áp lực. Ánh sáng tối tăm, bất quá cảnh sắc ngược lại là có thể nhìn rõ ràng, dựa theo chuyên nghiệp từ ngữ mà nói, cái này giống như gọi sắc vực loại hình đồ vật tới, Lạc Xuyên đối với cái này cũng không thế nào hiểu rõ. Bất quá có một việc hắn có thể khẳng định, cái kia chính là quay chụp hình ảnh tuyệt đối phải xa siêu việt hơn xa kiếp trước bất luận cái gì chuyên nghiệp máy chụp hình, mà huyễn điện thoại di động biểu hiện cũng xa siêu việt hơn xa kiếp trước bất luận cái gì chuyên nghiệp biểu hiện thiết bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này khoa học kỹ thuật phía trên chênh lệch là người địa cầu loại văn minh căn bản là không có cách so sánh. Trong video có bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân hai người tận lực đè thấp âm thanh vang lên. Còn chưa tới sao, cái này đều đi bao lâu thời gian, ta phát hiện đang hối hận, nhàn không có việc gì mới theo ngươi đi vào địa phương quỷ quái này. À, không phải ngươi cái tên này sách đề nghị, đi đến một nửa nói mình sẽ không truyền tống ma pháp. Nơi này năng lượng quấy nhiễu lớn như vậy, ngươi cảm thấy truyền tống ma pháp có thể sử dụng. Theo thanh âm để phán đoán, hai người cần phải tại cãi lộn. Khụ khụ, lão bản không cần để ý những thứ này, lập tức liền xuất hiện. Bộ Ly Ca biểu lộ có chút lúng túng nhắc nhở, trong video đối thoại vẫn còn tiếp tục lấy, nói trở lại chúng ta cũng sắp đến đi, chỗ này băng phôi năng lượng càng ngày càng nồng đậm. Không biết trên bản đồ cũng không biểu hiện, bất quá dựa theo phương hướng đến phán đoán cần phải chính là chỗ này. Chúng ta sẽ không gặp phải xâm nhiễm thể đại quân A, nói đùa cái gì, không thể. T, hai đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm gần như đồng thời vang lên, trên màn hình hình ảnh cũng theo đó dừng lại. Cái kia là một bộ cực hạn hoa mỹ tràng cảnh, vô số nửa tinh thể hóa thực vật tại mực đậm giống như trong bóng đêm tản ra lấm ta lấm tấm phát sáng, mặt đất trải rộng các loại quái dị tinh thể năng lượng, dường như mặt đất khảm nạm châu báu giống như liên tiếp hiện ra kéo dài chí hắc thầm cuối cùng. Vẹn vẹn theo cái này chút đến xem, hết thảy đều giống như chỉ có trong mộng cảnh mới có thể xuất hiện mộng huyễn tràng cảnh. Điều kiện tiên quyết là có thể xem nhẹ tràn đầy bị băng phôi ăn mòn dấu vết đại địa trong không khí mang theo độc tính vật chất chỗ tản ra gây mũi mùi vị cùng những cái kia tại thủy tinh trong rừng chậm rãi du đãng vô số xâm nhiễm thể. Lạc Xuyên cũng là lần đầu tiên nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng là nhịn không được sửng sốt một chút. Hình ảnh biến mất theo. Làm sao không có, Lạc Xuyên nhíu lông mày, nhìn về phía bộ ly ca. Bộ ly ca thì là bất đắc dĩ mở ra tay cầm. Hẳn là chúng ta phát ra thanh âm có chút lớn, cho nên bị xâm nhiễm thể cho đã nhận ra, căn bản chưa kịp phản ứng. Nguyên lai là dạng này. Lạc Xuyên gật gật đầu, đem ma huyễn điện thoại di động trả lại cho bộ ly ca. Chúng ta đến nơi khu vực chỉ có thể coi là hỗn độn chi địa khu vực biên giới, trong khoảng cách còn rất xa, có trời mới biết chỗ càng sâu là cái gì tràng cảnh. Giang Thánh Quân thở dài, quảng cáo, không có nói không khoa trương, hỗn độn chi địa tràng cảnh thậm chí có thể sánh ngang hắn nhìn đến một ít khách hàng chỗ chia sẻ ác mộng không gian tràng cảnh. Ánh mắt chiếu tới chỗ thế giới đều là bị băng phôi năng lượng ăn mòn dấu vết lưu lại, loại này duy nhất tại trong tưởng tượng sự tình tại một cái thế giới khác lại là thiết thực tồn tại. Mà lại là lấy như thế hoạt bát tư thái hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Kỳ thật không chỉ Giang Thánh Quân cùng bộ ly ca còn có khởi nguyên thương thành rất nhiều khách hàng, bọn họ đối cô lô thế giới trải qua nguy cơ cũng không có cảm xúc quá lớn. Chỉ có tại cái kia video bên trong mới thực sự hiểu rõ đến. Há, nguyên lai đây chính là băng phôi a, để cửu thiên tai có chút đáng sợ a, loại hình ý nghĩ. Nhưng là thì cũng biết rất rõ ràng Lạc Xuyên rất lợi hại như vậy, băng phôi khủng bố khái niệm cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đích xác biết băng phôi là rất nghiêm trọng tai hại, thậm chí có thể cho cả cái hành tinh văn minh gần như diệt tuyệt, nhưng là đến cùng nhiều nghiêm trọng, vậy cũng chỉ có thể thông qua tưởng tượng tới đến đáp án. Bất quá bây giờ a, bọn họ cuối cùng thấy được chân thực tràng cảnh. Dù sao bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân không có trước tiên bạo nói tục thì đã coi như là tương đối chấn định. Không hợp thói thường, hoàn toàn thì không hợp thói thường. Có lẽ cũng cùng nơi này không sai biệt lắm. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra, ánh mắt rơi vào chính mình vừa mới sờ được lá bài phía trên. Lão bản, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Bộ ly ca tò mò hỏi, ta cái gì cũng không biết. Lạc Xuyên lắc đầu, dù sao ta cũng giống như các ngươi, chưa từng có từng tiến vào hỗn độn chi địa. Bộ ly ca âm thầm nhếch miệng, trong mắt tràn đầy. Lừa gạt quỷ đâu, lời nói, Giang Thánh Quân thần sắc không sai biệt lắm cũng là như thế. Đương nhiên hắn cũng thức thời không có hỏi nhiều, Lạc Xuyên nói như vậy khẳng định là không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận cái đề tài này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.